Chương 1315, tín nhiệm. 1,315, tín nhiệm. Trong nước một trận chiến làm cho tất cả mọi người đều hiểu, vì sao Lữ Thụ muốn đem nơi này biến thành một vùng biển mênh mông, vì sao Lữ Thụ hoàn toàn không sợ thủy quỷ phá hủy ngoại thành, bởi vì hắn không chỉ có là kiếm đạo đại tông sư, hơn nữa còn thân đều đại tông sư cấp bậc khống thủy chi thuật, trên đời này đại tông sư vốn là thưa thớt, am hiểu khống thủy chi thuật đại tông sư càng là một cái đều không có, đừng nói Lữ Trụ không có. Coi như Lữ Trụ tăng thêm địa cầu hai thế giới đều không có, cho nên Lữ Thụ đã sớm đem toàn bộ vương thành phương viên trăm dặm đều biến thành chính hắn sân nhà. Bình thường đại tông sư muốn ở chỗ này chiến thắng hắn quả thực là người si nói mộng, nhất là loại này đại quy mô chiến tranh, thủy hệ sân nhà uy năng làm cho tất cả mọi người đều không thể tới gần vương thành, coi như tiến vào cũng rất khó trở ra, chỉ bằng Lữ Thụ một tay đập nước hợp cửa đóng cửa đánh chó chi pháp, quả thực là binh lính bình thường ác mộng, một điểm đường lui đều không có. Lữ Trụ bên trong không ai biết Lữ Thụ lại còn cất giấu như thế một cái ác chủ bài. Trên thực tế Lữ Thụ tại ý thức đến chính mình muốn đối mặt chiến tranh chân chính lúc ngay tại tận lực ẩn tàng lá bài tẩy này. Luận thực lực hiện tại Lữ Thụ khả năng thật đúng là hàng không tiến trước ba, nhưng hắn có thể cẩu. Từ linh khí khôi phục đến bây giờ, Lữ Thụ am hiểu nhất xưa nay đều không phải là giết người, mà là cẩu A. Ngay từ đầu giấu giếm tư chất, về sau giấu giếm thực lực cảnh giới, lại về sau ẩn tàng một hệ liệt ác chủ bài. Lữ Thụ nhìn rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm thời điểm, liền khắc sâu minh bạch trên đời này đơn giản nhất một cái đạo lý, có thể đánh địch nhân xuất kỳ bất ý, liền tuyệt đối đừng đang đánh nhau thời điểm hô to chiêu thức của mình, không chỉ có rất xấu hổ, còn rất dễ dàng chết, cho nên cho dù trên địa cầu cũng có rất ít người biết Lữ Thụ trên người có khống thủy dị năng, mà lại biết đến đều vẫn là thiên la địa võng bên trong cùng hắn so sánh người thân cận, lúc này bỗng nhiên lấy ra, quả nhiên đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại mọi người trong ấn tượng đều coi Lữ Thụ là làm Lữ Thần mà đối đãi, chỉ là Lữ Thần kiếp trước sẽ không kiếm đạo A, mà lại cũng sẽ không khống thủy chi thuật A, này làm sao còn tiến hóa đây, đây cũng là thủy quỷ nhóm bị bạch bạch chôn vùi nguyên nhân. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, đạo lý này ta hiểu, ta chơi đùa thời điểm nhân vật hoàn thành nhất chuyển, nhị chuyển, thức tỉnh về sau cũng sẽ lợi hại hơn một điểm. Kỳ thật rất sớm trước đó liền có người tưởng tượng qua, nếu như muốn công phá vương thành tốt nhất sách lược là cái gì? Giống như chính là từ Thượng Du dẫn tới Long Ẩn Hà, nước khắp vương thành, kết quả lần này chính Lữ Thụ đem Long Ẩn Hà đưa tới. Mà lại bên trong thật ẩn giấu đi thần Long, đây hết thảy, liền ngay cả danh tự đều giống như là số mệnh bên trong chiếu rọi, mà kia cùng thiên hạ là địch thiếu niên bản thân liền là số mệnh chúa tể. Long Ẩn Hà danh tự này là Lữ Thần lên, lúc này tất cả mọi người rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Lữ Thần đã sớm tính tới hôm nay, mà lại khi đó đầu này Long liền giấu ở bên trong. Làm thủy quỷ nhóm nô lệ ấn ký tại Tôn Tu Văn trong đầu hoàn toàn biến mất về sau, tất cả mọi người nhìn thấy nguyên bản đứng tại đỉnh sóng bên trên Lữ Thụ lại bị màu đen thần long nhô lên, cái kia màu đen thần long vậy mà chủ động để Lữ Thụ đứng ở đỉnh đầu của nó. Lữ Thụ hiện tại không tiếp tục ẩn giấu, mà là trực diện toàn thế giới sát cơ, trở thành trên thế giới này nhất lấp lánh tinh thần, có thể hắn chưa từng có dự định qua muốn làm cái gì vương hoặc là chúa cứu thế, hắn chỉ vì chính mình để ý hết thảy chính thiêu đốt ý chí, đập nước bắt đầu chậm rãi buông xuống. Tựa như là Lữ Thụ vì hắn đám địch nhân mở rộng gia môn, nhưng không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết lần này địch nhân tổn thất không chỉ là thủy quỷ mà thôi, còn có tinh thần của bọn hắn. Cho tới bây giờ tất cả vây công vương thành người đều cái này suy nghĩ một vấn đề, như thế nào mới có thể đem vương thành nơi này nước sông cho rút đi. Tôn Tu Văn đã phái người đi đoạn Long Ẩn Hà Thượng Du, dạng này liền sẽ không lại có mới nguồn nước rót vào kia phiến đại dương mênh mông. Nhưng vấn đề là coi như các đức Thượng Du, những cái kia đã quán chú tiến vương thành phụ cận nước lại nhất thời hồi lâu mà không có cách nào rút đi. Nếu là bọn họ có Lữ Thụ dạng này thủy hệ đại tông sư đương nhiên rất đơn giản, nhưng bọn hắn không có. Vương thành là cấm bay, coi như tường thành sụp đổ cấm không lĩnh vực lại sẽ không biến mất, kia là Lữ Thần bày quy tắc, cho nên chỉ cần không ai siêu việt kiếp trước Lữ Thần cảnh giới, nhất định phải thành thành thật thật trên mặt đất chiến đấu, có thể phía dưới lại là nước. Đến lúc đó thật đánh nhau, từng cái nhất phẩm cao thủ cùng đại tông sư nhất định phải đi qua. Tràn diện này có thể nhìn a, đây không phải là chịu chết là cái gì? Nghĩ đến cái này hình tượng Trần Tổ An liền vui không được, mà Lý Hắc Thắng ở bên cạnh gấp thẳng chụp chân, bọn hắn lúc nào mới có thể đánh tới? Trận đầu chiến đấu hoàn toàn là hỗn độn cùng Lữ Thụ sự tình, cùng người khác đều không có gì quan hệ, thân là thập điện Diêm La Tần Quảng Vương Lý Hắc Thắng, vội vã vì đại vương phân ưu đâu, kết quả địch nhân đánh không tiến vào, gấp chết cá nhân, các ngươi còn có thể hay không đi? Lữ Thụ rơi vào trên tường thành cười nói, đây mới là khai vị thức nhắm mà thôi, tiếp xuống bọn hắn hẳn là sẽ trước tiên nghĩ làm sao đem nơi này nước lấy đi mới đúng, không phải đại tông sư cũng chỉ có thể bơi tới cùng chúng ta đánh trận. Đại vương, có muốn hay không chúng ta quá khứ trông coi Long Ẩn Hà Thượng Du? Trương Vệ Vũ hỏi, đã khôi phục thực lực cảnh giới Minh Nguyệt Diệp nói, một mình ta là đủ. Lý Lương nói, không thể, chúng ta bây giờ không thể phân tán thực lực, mảnh này đại dương mênh mông đã đầy đủ bọn hắn nhức đầu, coi như bọn hắn cắt đứt Long Ẩn Hà Thượng Du cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại liền xem bọn hắn muốn từ chỗ nào nhường. Nơi này tựa như là một cái cự đại bể bơi, chỉ cần có thể cắt đứt Thượng Du, lại tại phụ cận mở một cái vỡ đê lỗ hổng, vũng kia dương liền không còn tồn tại. Các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ từ nơi nào vỡ đê? Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, phương Bắc địa thế thấp nhất, ấn đạo lý hẳn là sẽ từ phía Bắc, nhưng vấn đề ở chỗ phương Bắc là thanh không địa bàn, bọn hắn sẽ làm bị thương quân đội bạn, cho nên càng có thể là hướng phía Nam vỡ đê ngăn cản văn tại phủ Nam Châu Đại Quân. Đến lúc đó Nam Châu Đại Quân muốn tới liền phải vượt qua một cái hồ nước. Lý Lương làm ra phán đoán của mình, hắn hai ngày này cũng không có triệt để nhàn rỗi, đã sớm đem vương thành chung quanh địa thế sa bàn cho làm được, người khác đều có thể nhàn, duy chỉ có hắn không được, đây chính là chủ soái chức trách. Đại vương, chúng ta không thể để cho bọn hắn đem nước thả đi Nam Châu A, Trương Vệ Vũ nói, cái này toàn thế giới, chúng ta chỉ còn lại cái này một nhà quân đội bạn. Lý Lương cũng nói, xác thực như thế, nếu như Nam Châu Đại Quân không qua được, chúng ta liền triệt để tứ cố vô thân. Nhưng mà mọi người thấy Lữ Thụ giống như một bộ người không việc gì dáng vẻ, Lý Lương gấp, đại vương ngài không lo lắng sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta lo lắng cái gì, cái này không phải là văn tại phủ lo lắng sự tình sao? Lý Lương, Trương Vệ Vũ, Minh Nguyệt Diệp, nhà mình đại vương cái này tâm thật là lớn a. Lữ Thụ cười nói, hắn không phải nói liền hắn đáng tin nhất sao, vậy liền xem hắn có bao nhiêu đáng tin cậy. Lý Lương bỗng nhiên đã hiểu. Kỳ thật đến bây giờ Lữ Thụ cũng không hoàn toàn tín nhiệm Văn Tại Phủ, đã Văn Tại Phủ luôn miệng nói chính mình là quân đội bạn, vậy thì phải trước chứng minh cho Lữ Thụ nhìn, không trách Lữ Thụ cẩn thận, mà là Lữ Thụ trên thân chịu trách nhiệm mấy ngàn người thân gia tính mệnh, không thể đem vận mệnh giao cho không có nền tảng tín nhiệm. Người đăng, Tri Amda.